Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389 biến thái đam mê. Thả Trần Yêu Nghĩa ba cái ca ca. Trong đó cái kia biến thái giết người phạm biến thành tang thi. Còn lại hai cái, một trong số đó Trần Kính Bách. Hắn đại ca đó là hỗn hắc tổ chức đại đầu mục. Căn cứ vọng đô đó là hắn một tay thành lập. Hắn tiểu ca ca, có biến thái yêu thích ăn cắp. Hắn ăn cắp đồ vật, hoa hòe lòe loẹt, thậm chí hoàn toàn không đáng giá tiền. Chỉ cần vào hắn đôi mắt, hắn liền nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách đêm này trộm được tay. Người này tên là Trần Vi Minh. Nếu là Bạch Linh nghe thấy cái này tên nhất định biết là ai. Bởi vì đã từng cùng nàng ở một cái đội ngũ thợ săn tiền thưởng. Cũng là lúc ấy nàng đội trưởng. Quần lót đã bị hắn trộm mà ni lúc ấy Bạch Linh biết được tin tức này thời điểm. Nhìn thấy kia 2 mét đại cơ bắp bạo lều từ trước đến nay vẻ mặt nghiêm túc đội trưởng không có. Quần lót dáng vẻ kia. Lần đầu tiên ở Mạt Thế cười đến không khép miệng được. Đối người này thật sự là không dám khen tặng. Cũng bởi vì chuyện này, cho nên đem tên này nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên này hai cái cũng có một cái cộng đồng đam mê. Đó chính là thập phần luyến đệ phích. Cái này đệ đệ đúng là Trần Yêu Nghĩa bản nhân. Đây cũng là vì sao Trần Yêu Nghĩa biết hắn các ca ca ở nơi nào. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn đi tìm bọn họ. Cho nên nói này phiên lời nói thời điểm. Trần Yêu Nghĩa kia vốn là không tính xuất sắc trên mặt thập phần khó coi. Người khác ngược lại tưởng hắn không nghĩ nhắc tới hắn ngồi tù ca ca sự tình. Lúc này cầm đèn pin ở con nhện đàn trung Bạch Linh cau mày. Trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là mất máy con nhện. Nhưng cái này thành trấn tìm một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì có thể hấp dẫn con nhện kỳ vật. Bởi vì ở Bạch Linh quan niệm chung, này con nhện không rời đi nơi này, khẳng định có lực hấp dẫn chúng nó đồ vật. Không có bất luận cái gì sinh linh sẽ ở cùng cái địa phương diệt tộc vài lần còn không rời đi. Huống chi này con nhện hiển nhiên là thông minh. Ngay sau đó Bạch Linh từ chính mình xe máy thượng cầm vài thứ. Xoay người, chuẩn bị rời đi thời điểm ngây ngẩn cả người. Ngược lại nhìn chằm chằm chính mình dưới chân. Mị đôi mắt. Cái này thành trấn có thể hay không có tầng hầm ngầm. Nghĩ đến đây, Bạch Linh nhanh chóng lấy ra di động tra tìm hạ về cái này tiểu thành trấn giới thiệu. Điểm du lịch, nhìn Baidu thượng tin tức Bạch Linh sửng sốt. Rốt cuộc nàng lại đây thời điểm nhìn đến đều là xi măng lâu kiến tạo phong ốc. Không thể tưởng được thành trấn mặt khác một bên cư nhiên là một cái cổ trấn. Hơn nữa lịch sử có thể ngược dòng đến hơn 2.000 năm trước. Hoa Hạ quốc rất lớn. Hơn nữa chỉ còn lại tới cổ trấn đích xác không ít. Nhưng cũng không phải mỗi một cái cổ trấn nàng đều biết. Huống chi Bạch Linh cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái gì điểm du lịch. Không nói hai lời Bạch Linh liền hướng tới cái kia tiểu cổ trấn mà đi. Bất quá 30 phút thời gian. Bạch Linh phát hiện này màu đen con nhện so bên ngoài con nhện hiển nhiên lớn rất nhiều. Nhỏ nhất cũng có lớn bằng bàn tay. Loáng thoáng có thể nhìn đến chung quanh vật kiến trúc phần lớn lấy đầu gỗ là chủ. Nhưng bởi vì này đó con nhện ăn mòn không ít. Vừa mới nơi này Bạch Linh đã tới. Chính là không có quá mức chú ý. Dựa theo Baidu ảnh chụp. Bạch Linh đại khái biết chính mình hiện tại đang ở địa phương nào. Ở con nhện trong biển dọc theo này cổ đường phố lại đi rồi một vòng. Như cũ cái gì đều không có phát hiện. Chỉ là càng đi đi, phát hiện bên trong con nhện cái đầu tiểu nhân chiếm đa số, thậm chí còn có giống một cái tiểu hắc điểm giống nhau con nhện. Đây là ở một cái ở mạt thế trước nhất nổi danh từ đường chung. Mặt khác địa phương nhất định không có tầng hầm ngầm. Nếu nói, Baidu mặt trên nhất định sẽ có nhắc nhở. Chỉ có cái này địa phương là không có bất luận cái gì miêu tả. Cũng là có khả năng nhất có tầng hầm ngầm địa phương. Hết chương.